Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 230 quân dục đã xảy ra chuyện. Gia phòng, quân Việt lúc này mới chú ý tới, tiểu gia hỏa trên người váy, tựa hồ, quá ngắn chút, nàng một đôi thon dài đùi đẹp, cứ như vậy ở người trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Nếu không, làm người đổi thành váy dài, hoặc là trực tiếp đổi thành quần. Quân Việt đang nghĩ ngợi tới, quản gia vội vã chạy lên lầu tới. Đại thiếu gia, S quốc công ty con bên kia gọi điện thoại đến công ty tìm ngươi. Nhưng ngươi không ở, Dương Thước đặc trợ đem điện thoại đánh tới Quân Uyển, nói là có chuyện quan trọng muốn tìm ngươi, Lan Đoá Đoá còn bị Quân Việt ôm vào trong ngực. Vừa nghe nói hắn có chuyện quan trọng muốn vội, liền chạy nhanh từ trong lòng ngực hắn xuống dưới, Quân Việt ngươi trước vội. Ta đi chơi một lát, Lan Đoá Đoá xoay người muốn đi. Quân Việt hơi hơi giơ tay, bắt lấy cổ tay của nàng đem nàng kéo về đến chính mình bên người, bồi ta cùng nhau. Hắn thấp giọng, nói, tầm mắt đặt ở quản gia trên người, nhưng có nói là chuyện gì? Hình như là cùng nhị thiếu gia có quan hệ. Theo S quốc công ty con bên kia người ta nói, nhị thiếu gia đã vài thiên không đi làm. Đánh hắn điện thoại cũng là ở vào tắt máy trạng thái. Nghe vậy, Quân Việt mấy không thể thấy nhăn lại mi tới. Quân Dục tuy rằng ham chơi, tính trẻ con trọng chút, nhưng làm việc trước nay đều là có chừng mực, sẽ không làm loại này chuyện nhàm chán. Duy nhất giải thích chính là Quân Dục đã xảy ra chuyện. Lan Đoá Đoá cũng bỗng nhiên ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Vẫn luôn ngoan ngoãn đãi ở Quân Việt bên người không nhúc nhích, lập tức phái quân ra người đi tìm. Quân Việt vững vàng nói, tốt. Quản gia không dám chần chờ, lập tức đi xuống phát động quân gia thế lực tìm người, nhưng xa ở S quốc. Cho dù là quân gia, muốn tìm một người cũng là phi thường khó khăn. Quân Việt, Lan Đoá Đoá nắm chặt hắn tay, không biết nên nói chút cái gì. Trên thế giới này, Quân Dục là Quân Việt duy nhất thân nhân. Tuy rằng Quân Việt mặt ngoài thực lạnh lùng, rất cường thế, nhưng là sâu trong nội tâm vẫn như cũ thập phần coi trọng thân tình. Quân Việt lạnh lùng trên mặt, nhìn không ra là cái gì cảm xúc. Bỗng nhiên hắn nắm Lan Đoá Đoá tay, thẳng đi thư phòng, ngồi ở trước máy tính, 10 ngón linh hoạt ở trên bàn phím gõ, tốc độ càng lúc càng nhanh, xem đến Lan Đoá Đoá đôi mắt đều hoa, trên màn hình máy tính spam dường như lăn lộn tảng lớn loạn mã. Trong chốc lát, một cái không gian 3 chiều bản đồ xuất hiện ở trên màn hình máy tính. Trong đó có một cái thực mỏng manh điểm đỏ ở không ngừng lập lòe quang mang. Quân gia người chưa bao giờ đánh vô chuẩn bị trưởng. Quân Dục trên người tùy thân mang theo quân diệu nghiên cứu phát minh đặc thù tín hiệu trang bị, mà loại này tín hiệu trang bị phát ra ra tín hiệu chỉ có phá dịch mật mã mới có thể tiếp thu được đến, do đó xác định tín hiệu nguyên. Hắn vừa rồi liền phá dịch Quân Dục tín hiệu trang bị mật mã, xác định Quân Dục hiện tại nơi vị trí. Quân Việt, ngươi là tìm được ngươi đệ đệ sao? Hắn không có việc gì đi? Lan Đoá Đoá không khỏi hỏi. Không có gì sự, liền hiện tại cái này tình huống tới xem, Quân Dục hẳn là không xảy ra chuyện gì, chính mình đệ đệ cân lượng. Hắn trong lòng vẫn là hiểu rõ. Quân Việt gọi điện thoại cho Dương Bắc, nói cho hắn cụ thể tọa độ, làm hắn bí mật tiến đến S quốc đem Quân Dục tiếp trở về, đồng thời đối ngoại cũng ở tiếp tục tìm kiếm Quân Dục rơi xuống. Nếu hắn không có đoán sai nói, lần này sự tình nhất định lại cùng Mộ Tư Dung có quan hệ. Hơn nữa, Mộ Tư Dung người khẳng định cũng còn ở tìm Quân Dục, đồng thời làm người nhìn chằm chằm hắn động tác, cho nên hết thảy chỉ có thể bí mật tiến hành, không thể làm người biết hắn đã tìm được rồi Quân Dục. Nếu không, Quân Dục khả năng liền không về được. Dương Bắc làm việc vững vàng bình tĩnh. Thả giỏi về biến báo. Chuyện này giao từ hắn đi làm lại thích hợp bất quá, đến nỗi Mộ Tư Dung. Tránh ở âm u trong một góc lão thử. Hắn sớm hay muộn muốn đem hắn cấp bắt được tới. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.